Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 122, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nằm trên bàn ăn, bị anh cởi hết quần áo ra, cởi cả quần áo lót. Chỉ còn lại cơ thể trần truồng nằm trên bàn cơm có phần mát mẻ. Chu Kỳ cứ trần truồng nằm ở chỗ này, không biết anh chuẩn bị làm gì. Nhìn Tưởng Diên cầm một cái thìa nhỏ bằng thép vô cùng lạnh, khoét một miếng bánh ngọt rồi bôi thẳng lên núm WC của cô. Lúc mới đầu Chu Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn anh cầm thìa phết kem lên nụ hoa của mình như vậy. Bờ màu trắng bao lấy nụ hoa màu hồng, anh cố ý không bôi hết vú, chỉ bôi một nửa để lộ một vùng màu hồng. Nhưng mà chuyên tâm quét kem xong hai bên vú thì bắt đầu trượt xuống tiểu huy. Tê của cô, lông MU đã mọc ra không ít, anh tách lông MU ra, tiếp tục lấy cái thìa múc không ít kem phết lên tiểu huy. Tê cô, chồng yêu. Chu Kỳ bị thìa kem kích thích hai chân kẹp chặt theo bản năng. Tưởng Diên tách hai chân kẹp chặt của cô ra, cái thìa hướng vào bên trong, kem chia đều lên bề mặt tiểu huy. Tê cô, từ trên xuống dưới, bao quanh khe hở. Cô bé, chồng yêu muốn ăn bánh kem bằng cách đặc biệt, bánh kem như vậy không thể ăn nhưng dính D, M thủy của tiểu D, M phụ thì chắc chắn bánh kem rất ngon, cho nên chảy ra nhiều D, M thủy. Để chồng yêu ăn bánh kem dính D, M thủy của tiểu D, M phụ. Chu Kỳ nghe nói vậy thì mở chân ra hình chữ đại ở trên bàn ăn. Chồng yêu ăn nhiều một chút, anh ăn kem dính D, M thủy của em đi, chồng yêu thích thế nhất mà. Chu Kỳ nói xong cơ thể mẫn cảm chảy ra không ít nước làm ướt. Kem, Tưởng Diên thỏa mãn yêu cầu của cô, cầm thìa múc một miếng bánh kem dính đầy D, M thủy của cô bỏ vào trong miệng ăn. Ăn ngon quá, bánh kem có hơi khai. Chu Kỳ nghe nói thế còn cố ý uốn éo cái mông, mở thân dưới ra hết cỡ để anh nhìn. Cô vẫn có chút chưa thỏa mãn, cảm thấy núm V, hơi ngứa, giơ tay móc ít kem trên núm V, nói với anh. Chồng yêu thích thì ăn nhiều một chút, D, M thủy của đồ D, M đãng đều cho chồng yêu ăn. Chồng yêu chơi em ngứa quá, chồng yêu mau ăn đi, nhiều nước như vậy đừng lãng phí. Có thể kẹp hoa quả ăn nữa. Sau khi Tưởng Diên ăn thêm mấy miếng kem dính dịch nhờn của cô, nghe nói vậy còn đặc biệt cầm hoa quả trên bánh kem chấm ít D, M thủy tiểu huy. Tê ghê chảy ra rồi ăn. Lúc đầu anh không thích ăn đồ ngọt lắm. Hiện tại dính D, M thủy của cô lại cảm thấy rất ngon. Chu Kỳ nhìn thấy cảnh tượng D, M dục. Anh chỉ ăn những thứ dính dịch nhờn của cô. Sau khi Tưởng Diên ăn xong nhìn xung quanh hoa huy. Tê của cô còn dính một vòng trắng sữa, không nhịn được cúi đầu chôn mặt vào hoa huy. Tê, cô, liếm lắp kem ở xung quanh hoa huy. Tê không bỏ sót, tốc độ miệng cực nhanh, liếm sạch kem trên huy. Tê nhỏ, Chu Kỳ bị liếm cực kỳ thoải mái, vốn bị kem bơ làm cho hơi ngứa, nhưng sau khi bị anh liếm đã được thỏa mãn. Sau khi Tưởng Diên liếm hết kem thì cầm mấy quả nho trên bánh kem nhét vào trong tiểu huy. Tê của cô. Vừa rồi còn chưa dính nước của tiểu huy. Tê, cho nên hiện tại anh nhét hết nho vào trong tiểu huy. Tê của cô, cũng không biết anh nhét bao nhiêu quả nho mà nhét căng đầy huy. Tê nề của cô, thân dưới Chu Kỳ căng lên, lúc này Tưởng Diên kéo cô dậy để cô ngồi trên bàn ăn, đối mặt với anh, mở chân ra thành hình chữ M. Lúc này Tưởng Diên cởi quần ra, đỡ dương V, Tê hướng vào miệng huy. Tê của cô. Cắm vào nơi có nho rồi điên cuồng thúc vào trong tiểu huy. Tê của cô, dương về. Tê giống như máy ép hoa quả, dầm nát nho ở bên trong tiểu huy. Tê, a hát, Tưởng Diên, quá kích thích. Chu Kỳ bị anh làm, cảm giác nho đã bị nghiền nát, không ngừng chảy nước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng kích thích, hơn nữa tư thế này sợ bị đâm ngã nên chỉ có thể nắm lấy chân mình, ngồi trên bàn ăn bị anh đùa bỡn. Cúi đầu là thấy chim lớn của anh đang làm loạn trong huy. Tê nề của cô, Tưởng Diên nhìn dương vê, tê của mình ra vào trong huy. Tê nề của cô làm nát hết nho, ánh mắt anh đỏ lên, vô cùng hưng phấn, thúc vào trong tiểu huy. Tê cô, đổ đê, em đãng kêu lớn một chút, chồng yêu thỏa mãn em, trong tiểu huy. Tê nhét nhiều nho tới nỗi tiểu huy, tê em căng hết cỡ, hiện tại chồng em ép thành nước nho bón cho em uống. Tiểu huy, tê của em giống cái máy ép, nhiều nho như thế đều bị nghiền hết ở trong tiểu huy. Tê của em, sao tiểu huy, T tê của em đê. Em mờ như thế, ngay cả nho cũng có thể ăn hết. Chu Kỳ nắm lấy chân mình tách ra để anh cắm. A hát, rất thích, thích bị cắm như vậy, thích quá. Nho bị nát hết rồi, thích bị chồng yêu cắm quá. Chồng yêu mau ép nho thành nước nho đi. Thành nước nho là chồng yêu có thể uống, không phải chồng yêu thích đê. Em mờ thủy của đồ đê, em mờ đãng nhất sao? Cho anh hết đấy, a hát. Sướng quá a hát. Tưởng Diên nghe nói vậy thì tốc độ thúc đặc biệt nhanh, muốn đâm chết cô. Tiếp đó nghiền nát tất cả nho, đê, em mờ thủy ở thân dưới của cô có vị nho, tỏa ra mùi nho. Cuối cùng Chu Kỳ lên đỉnh phun chất lỏng quả nho ra ngoài. Tưởng Diên thấy hỗn hợp nho và chất lỏng cô chảy xuống quá nhiều, không muốn lãng phí nên cúi đầu, đón nước nhỏ chảy từ bên trong ra nuốt hết sạch. Chu Kỳ nhìn người ra sức uống nước nho ở Tiểu Huy. Tê mình, cô túm lấy tóc anh, chồng yêu, ăn nhiều một chút, liếm hết đi, đó là nước nho máy ép Tiểu Huy. Tê của đồ đê, em mờ đãng làm cho chồng yêu đó. Cái lưỡi của chồng yêu tuyệt quá, uống cạn sạch nước nho rồi. Tưởng Diên thật sự uống cạn sạch nước chảy ra từ trong Tiểu Huy. Tê-pê-ô, ngẩng đầu lên thấy bộ dạng đê, em mờ đãng của cô thì phát mông cô một cái, rồi bế cô vào phòng tắm rửa sạch. Cô bé đê, em mờ đãng, một ngày không làm tình là lỗ nhỏ ngứa ngáy. Toàn Văn Hoàn, cách chương.